Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thật giả thiên kim, 8, Vương Mama, đương nhiên là Lâm Tiểu Đường phái người tìm tới, ở Cương Đại Hoàng quyền dưới. Gần mấy ngày thời gian, Diệp Sái Sái cùng Vương Mama năm đó kế hoạch, đã bị người điều tra cái rõ ràng, thật giả thiên kim loại chuyện này. Chính là một đoàn sổ nợ rối mù, Lâm Tiểu Đường chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Nhân tiện cho thấy nàng thái độ, nô tỳ tham kiến bệ hạ đi vào cung điện sau. Vương Mama liền ở Diệp Sái Sái khiếp sợ nhìn chăm chú hạ. Cung cung kính kính mà quỳ xuống, làm một người bình thường. Ở hoàng gia trước mặt, nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Càng đừng nói Lâm Tiểu Đường vẫn là đường hoa thần nữ khâm điểm thánh nữ, đem ngươi 10 năm trước. Đã làm sự tình nói ra đi, Lâm Tiểu Đường nói, đúng vậy, nghe xong nàng lời nói. Vương Ma Ma khái cái đầu, làm trò trong điện mọi người mặt. Vương Ma Ma vững vàng thanh âm, đem nàng cùng Diệp Sái Sái trải qua sự tình nói ra. 10 năm trước, Diệp Tiểu Thư nói cho lão nô, nàng làm một cái ác mộng. 10 năm trước Diệp Sái Sái, chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, liền tính nàng tưởng diệt trừ Lâm Y Y, cũng không có cái này năng lực cho nên, nàng cần thiết tiếp theo Vương Ma Ma tay, tới đạt tới mục đích của chính mình, vì thế, Diệp Sái Sái hướng Vương Ma Ma khóc lóc kể lể, nói dối nói chính mình làm ác mộng, còn nói trong mộng có cái thần tiên nói cho nàng. Lâm Y Y sẽ trong tương lai hại nàng tánh mạng, nàng làm Vương Ma Ma ra tay giải quyết Lâm thị mẹ con. Lại lấy, hiếu, vì lý do, làm Vương Ma Ma không cần đem chuyện này nói cho Diệp phụ Diệp mẫu, có thể là Diệp Sái Sái tuổi quá. Nhỏ, Vương Ma Ma thế nhưng không như thế nào hoài nghi quá nàng, chờ đến Lâm Tiểu Đường đăng cơ sau. Nàng xuất thân truyền khắp Đại Giang Nam Bắc sau. Vương Ma Ma mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Năm đó nàng phái người phóng hỏa thiêu kia hộ nhân gia. Thế nhưng chính là tân đế gia. Nô tỳ cũng là đường hoa giáo tín đồ. Nếu không có thần nữ ban cho khoai tây. Nô tỳ quê quán những cái đó các hương thân. Phỏng chừng sớm mà liền chết đói. Nói tới đây. Vương Ma Ma nước mắt rơi như mưa. Nô tỳ lời nói những câu chân thật. Nếu là bệ hạ không tin. Nô tỳ nguyện ý hướng tới thiên thề, này thật cũng không phải Vương Ma Ma ở khoe mẽ. Bình dân gia đình xuất thân nàng, xác thật cùng mặt khác người nhà cùng nhau, đều tín ngưỡng vào đường hoa thần nữ, chẳng sợ nàng đối Diệp Sái Sái còn có một ít cảm tình. Nhưng điểm này cảm tình, ở hoàng quyền trước mặt, ở tín ngưỡng trước mặt, căn bản bất kham một kích ta không có. Ngươi ở vu hãm ta, nghe được Vương Ma Ma nói như vậy. Diệp Sái Sái sắc mặt biến đổi, vội vàng quát lớn nói, nàng ngẩng đầu, hai mắt nôn nóng mà nhìn phía Lâm Tiểu Đường. Bệ hạ, nương, ta mới là ngươi nữ nhi à. Cái này lão thái bà nhất định là Lâm Y Y tìm tới vu hãm ta. Nàng là hàng giả, nàng không nghĩ làm ta nhận tổ quy tông. Không có cách nào, Diệp Sái Sái chỉ có thể đem chính mình thân phận lượng ra tới, mưu sát hoàng đế chính là muốn chu. Chín tộc tội danh, nàng như thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện này. Chỉ cần nàng đem thân thế công bố ra tới, tân đế nhất định sẽ xem ở nàng là chính mình thân sinh nữ nhi phân thượng. Dễ như trở bàn tay mà buông tha nàng. Diệp Sái Sái bàn tính đánh đến còn khá tốt, nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, nghe xong nàng lời nói. Lâm Tiểu Đường thế nhưng một chút dao động cũng không có, ngươi là trẫm thân nữ nhi chuyện này. Trẫm 10 năm trước sẽ biết, mà trẫm mới là ngươi thân sinh mẫu thân này một chuyện. Ngươi không phải cũng là 10 năm trước sẽ biết sao? Nhìn kinh hoàng Diệp Sái Sái, nàng chậm rãi nói, Lâm Tiểu Đường thâm hắc sắc đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào Diệp Sái Sái. Trong lúc nhất thời... Thế nhưng làm Diệp Sái Sái có một loại bị xem thấu cảm giác. Ngươi đã biết ngươi không phải Diệp gia người. Ngươi sợ hãi chuyện này bị vạch trần. Cho nên, ngươi phái người tới sát trẫm, cái gì nàng làm ác mộng. Cái gì trong mộng thần tiên nói Lâm Y Y tương lai sẽ hại nàng. đều là gạt người, không muốn trở lại Thanh Bần Lâm tiểu đường bên người. Cũng không nghĩ mất đi Diệp gia nữ thân phận, mới là Diệp Sái Sái nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng ta. Ta không phải, nghe xong Lâm tiểu đường nói, Diệp Sái Sái cả người run lên, lập tức phủ nhận lên, nhưng ở đây người, cái nào không phải nhân tinh. Diệp Sái Sái kia lập lòe đôi mắt, còn gặp nạn giấu chột dạ thần sắc, căn bản là không thể gạt được bọn họ, Diệp gia người nhìn như vậy Diệp Sái Sái. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, cho dù là luôn luôn cùng Diệp Sái Sái không hợp Diệp Tam. Thiếu gia, đều nhịn không được trong lòng phát lạnh, Diệp Sái Sái không phải bọn họ nữ nhi cùng muội muội, mà là tân đế hai tử, một việc này. Xác thật làm cho bọn họ thực khiếp sợ, nhưng liên tưởng đến Diệp Sái Sái gần nhất đủ loại hành vi. Còn có nàng kia mạc danh cao ngạo thái độ, thật cũng không phải thực làm người ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là. Diệp Sái Sái 10 năm trước, cũng đã biết cái này chân tướng, mà ngay lúc đó nàng. Không chỉ có không có biểu hiện ra chút nào hoảng loạn. Ngược lại còn khuyến khích bên người vương ma ma giết người diệt khẩu. Vì Diệp gia Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt, lại ghét bỏ Thanh Bần Lâm gia, nàng không lưu tình chút nào mà thiết kế giết hại nàng thân sinh mẫu thân. Cùng với Diệp gia chân chính tiên kim, mà ở này lúc sau. Diệp Sái Sái thế nhưng một chút hối cải chi ý cũng không có. Ngược lại yên tâm thoải mái mà hưởng thụ này hết thảy, đây là kiểu gì máu lạnh? Là cỡ nào ích kỷ? Liền tính là thương yêu nhất Diệp Sái Sái Diệp mẫu. Đều nói không nên lời một câu tới, nếu Diệp Sái Sái không biết gì. Nàng còn có thể miễn cưỡng dùng, Sái Sái cũng là vô tội. Sái Sái cũng không nghĩ như vậy, tới an ủi chính mình, nhưng cố tình. Diệp Sái Sái cũng không vô tội, hồi tưởng khởi Diệp Sái Sái ở mấy ngày trước. Luôn miệng nói chính mình, không nghĩ làm nàng quá tốt nhất nhật từ. Diệp mẫu hoảng hốt hết sức, bỗng nhiên minh bạch một đạo lý. Có lẽ, ở Diệp Sái Sái trong nội tâm, trước nay đều không có chân chính mà đem nàng trở thành là chính mình mẫu thân, đối mặt Diệp mẫu yêu. Thương, nàng cũng không sẽ cảm kích, chỉ biết sinh ra một loại tu hú chiếm tổ mừng thầm, các ngươi làm gì? Vì cái gì muốn như vậy xem ta? Ta chính là bệ hạ hài tử. Đã nhận ra chung quanh người lãnh đạm thái độ sau. Diệp Sái Sái luống cuống, nàng phía trước như vậy tùy hứng tự mình. Còn không phải là bởi vì chắc chắn Diệp gia người sẽ không từ bỏ nàng, rốt cuộc. Bọn họ đời trước như vậy đau nàng, chẳng sợ chân chính Diệp gia thiên kim Lâm Y Y đi trở về. Bọn họ cũng chỉ để ý nàng, chính là vì cái gì? Bọn họ tới rồi này một đời, liền thay đổi cái bộ dáng. Người như vậy nữ nhi. Chẳng cần phải không dậy nổi, nhìn can quấy Diệp Sái Sái. Lâm tiểu đường nhíu hạ mi, chậm nữ nhi chỉ có y y, nàng mới là chậm duy nhất tán thành hài tử, ở Diệp Sái Sái không thể tưởng tượng ánh mắt. Lâm tiểu đường phất phất tay, đạm mạc nói, đem nàng cho ta ném văng ra, là, bệ hạ, hai gã cung nữ theo tiếng mà ra, các ngươi làm gì? Các ngươi đừng đụng ta. Thấy các nàng chiều chính mình đi tới, Diệp Sái Sái phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các ngươi đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây a. Nàng tưởng không rõ, nàng rõ ràng là tới nhận thân, là tới đoạt lại thuộc về chính mình vinh quang, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy chật vật cục diện. Xin lỗi, Diệp tiểu thư, các cung nữ làm lơ Diệp Sái Sái dãy giụa cùng chụp đánh. Dùng sức bắt được nàng cánh tay, không dung kháng cự mà đem nàng túm ra cung điện, không? Không, Diệp Sái Sái thanh âm càng ngày càng xa, tới rồi cuối cùng, hoàn toàn quy về bình tĩnh, mà chờ đến Diệp Sái Sái bị mang đi sau. Lâm tiểu đường ánh mắt, liền dừng ở xúc động nhiên Diệp gia nhân thân thượng, vương ma ma chuyện này. Chậm không truy cứu, nàng nói, chậm chỉ hy vọng, từ nay về sau. Chậm sẽ không lại nhìn đến nàng, cái này, nàng chỉ chính là ai? Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, đối mặt một vị đế vương mệnh lệnh. Diệp gia người không có nói, không quyền lợi, bọn họ cúi đầu. Thuận theo mà ứng hạ. Ngày đó trong hoàng cung phát sinh nhận thân sự kiện, chỉ là Lâm Tiểu Đường sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm, hướng Diệp Sái Sái cùng Diệp gia người biểu. Lộ nàng thái độ sau, nàng liền không hề quản bọn họ sự tình, quay đầu tiếp tục vội công vụ đi, chỉ là, làm nàng có chút kinh ngạc chính là, cho dù đã biết chính mình là Diệp gia người hai từ. Lâm Y Y tựa hồ cũng không như thế nào cùng Diệp gia người liên hệ, cho dù là đối mặt Diệp phụ Diệp. Mẫu khi, nàng thái độ cũng thực xa cách, ngươi không nghĩ nhận hồi bọn họ sao? Lâm Tiểu Đường hỏi, nguyên cốt truyện, Lâm Y Y vì đạt được Diệp phụ Diệp mẫu tán thành. Chính là ép giả cầu toàn thật lâu, mẫu thân của ta. Chỉ có nương một cái, Lâm Y Y thập phần nghiêm túc mà trả lời nói. Ta không nghĩ nhận bọn họ, Diệp gia người tiến cung thời điểm. Lâm Y Y cũng ở đây, lúc ấy. Nàng liền trầm mặc mà đứng ở Lâm Tiểu Đường bên người. Xem xong rồi này một chỉnh trang trò khôi hài, ở biết được nương nữ nhi Diệp Sái Sái. Thế nhưng xuống tay hại quá các nàng sao? Lâm Y Y phẫn nộ rất nhiều. Khó tránh khỏi có chút đau lòng Lâm Tiểu Đường, bị thân nữ nhi làm hại. Loại chuyện này, ai có thể tiếp thu được? Vì thế, Lâm Y Y âm thầm làm ra quyết định. Nàng cũng không nhận hồi Diệp gia cha mẹ, tuy rằng Diệp phụ Diệp mẫu là nàng thân sinh cha mẹ. Cùng nàng có huyết thống quan hệ, chính là nương đã mất đi một cái nữ nhi, nương bên người chỉ có nàng, nói nữa. Diệp Sái Sái lúc trước ghét bỏ Lâm gia quá nghèo, muốn làm Diệp gia người, mới có thể đi hại các nàng, nàng nếu là cũng cùng Diệp gia người thân cận đi lên. Nương trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu đi, nghe xong Lâm Y Y nói. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, ngươi không nghĩ nhận nói. Vậy không nhận, nàng không rõ ràng lắm Lâm Y Y ý tưởng. Nhưng chỉ cần là Lâm Y Y làm được quyết định, nàng đều sẽ duy trì, huống chi. Cùng Diệp gia người nhận thân, cũng không nhất định chính là một chuyện tốt ở nguyên cốt truyện. Diệp gia người bởi vì thiên vị Diệp Sái Sái. Đối Lâm Y Y tiến hành rồi đã nhiều năm lãnh bạo lực cũng đúng là bọn họ. Không lưu dấu vết mà đem Lâm Y Y hướng tuyệt lộ thượng bức Diệp Sái Sái sẽ dưỡng thành như vậy tính. Cách, Diệp gia người công không thể không, loại cái gì nhân. Đến cái gì quả, bọn họ hiện tại nhìn là thực đáng thương. Nhưng này chỉ là tự thực hậu quả xấu thôi, trong khoảng thời gian này sau khi đi qua. Ngươi đi theo ta cùng nhau thượng triều đi, Lâm Tiểu Đường cuối cùng nói. Ngươi đã 15 tuổi, yêu cầu học xử lý như thế nào chính sự, Lâm Y Y gật gật đầu. Cười đáp, hảo, vì thế, có quan hệ Diệp gia đề tài. Cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà đi qua chỉ là. Thiên gia mẹ con hai ở chung đến xác thật hòa hợp. Nhưng Diệp phủ, Diệp Sái Sái tình cảnh lại không tốt trước kia nàng. Nhiều lắm là bị Diệp gia người hơi chút lãnh đãi một chút nhưng ở ngày thường sinh hoạt cuộc sống. Hàng ngày, nàng vẫn là chính thức ruột thịt tiểu thư, là bị mọi người nuông chiều chính là từ mấy ngày trước. Diệp gia người từ trong hoàng cung trở về kia một ngày khởi. Diệp Sái Sái ở Diệp gia đãi ngộ, liền hiện ra đoạn nhai thức hạ ngã, Diệp phụ không hề quản nàng. Diệp mẫu không muốn thấy nàng. Ngay cả Diệp gia ba cái thiếu gia, cũng đều cố ý vô tình mà tránh đi Diệp Sái Sái, mà chờ đến, Diệp Sái Sái không phải Diệp gia thân. Sinh nữ tin tức truyền ra tới sau, ngay cả một ít thị nữ, đều ở sau lưng cười nhạo nổi lên Diệp Sái Sái, này đó thế gia đại tộc nô bộc nhất am hiểu gió chiều. Nào theo chiều ấy, các nàng lén nói chuyện, càng là tranh chua tới rồi cực hạn tựa như hôm nay. Diệp Sái Sái đi ở đình viện trên đường khi, liền nghe được bồn hoa bên cạnh, truyền đến hai cái thị nữ khe khẽ nói nhỏ thanh, ai ai ai. Người biết không, liền ở vừa mới, bởi vì Diệp phu nhân không muốn thấy nàng, tứ tiểu thư còn hướng về phía Diệp phu nhân phát giận đâu. Nha, nàng thật đúng là đương chính mình là Diệp gia tiểu thư a. Kia nhưng không, có chút người a, chính là không có phú quý mệnh. Thiên có bệnh nhà giàu. Bất quá nói thật, tứ tiểu thư này cũng quá lòng lang dạ sói đi. Phu nhân trước kia đối nàng thật tốt a, Nàng thế nhưng một chút cảm kích chi tình cũng không có, cũng khó trách phu nhân không để ý tới. Nàng đâu, loại người này, thật là xứng đáng, ngoặc kép, các ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nghe xong các nàng nói chuyện với nhau nội dung, Diệp Sái Sái giận tím mặt, nàng vọt ra. Đối với kia hai gã thị nữ lạnh giọng quát lớn, ai cho các ngươi loạn khua môi múa mép, đều cho ta quỳ xuống. Này hai cái ti tiện người hầu, cư nhiên dám ở sau lưng nghị luận nàng. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn không có đã chịu quá loại này ủy khuất. Nhưng mà, nghe xong Diệp Sái Sái nói, kia hai gã thị nữ lại không có nửa điểm hoảng loạn. Các nàng liếc nhau, không cho là đúng mà cười nhạo một tiếng. Xoay người liền đi rồi, xem phu nhân cùng lão gia ý tứ. Bọn họ đã không nghĩ lại quản Diệp Sái Sái, cũng liền Diệp Sái Sái một người thấy không rõ tình thế. Còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng Diệp Tứ tiểu thư đâu, nhìn này hai gã thị nữ bóng. Dáng, Diệp Sái Sái trong cơn giận dữ, hận không thể xông lên đi đem các nàng miệng đều xé lạn, nàng thậm chí còn có chút oán hận khởi Diệp. Phụ Diệp mẫu tới, oán trách bọn họ vì cái gì đối nàng chẳng quan tâm. Tùy ý này đó tiện nhân khi dễ đến nàng trên đầu, nàng xác thật là tưởng nhận tổ quy tông. Chính là Diệp gia bên này thân nhân, nàng cũng muốn a, bọn họ mười mấy năm cảm tình liền như vậy yếu ớt sao? Liền bởi vì nàng tưởng nhận Lâm Tiểu Đường vì mẫu thân. Nàng liền không hề là Diệp phụ Diệp mẫu hai từ, còn có Lâm Tiểu Đường cũng là, nàng còn xứng làm một cái mẫu thân sao? Nàng chỉ là phạm vào cái sai mà thôi. Lâm Tiểu Đường liền không nhận nàng. Điểm này dung người chi lượng cũng không có. Quả thật là đế vương vô tình. Càng muốn, Diệp Sái Sái càng sinh khí, đặc biệt là nàng còn rất rõ ràng. Thế thân nàng thân phận Lâm Y Y, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành khắp thiên hạ tôn quý nhất người, không có địa phương đãi nàng. Dứt khoát chạy ra Diệp phủ, đi một chỗ hẻo lánh sân, tìm tiền triều tứ hoàng tử Lưu Bàng đi. Lưu Bàng hiện tại cũng bất quá 17-18 tuổi, ở gặp vương triều hủy diệt, thân tộc tẫn vong đả kích sau, hắn lại không thể không ẩn danh chôn họ, ở cái này hẹp hòi tiểu viện tử đãi vài tháng, hiện giờ hắn sớm đã không có ngày xưa khí phách hăng hái, thoạt nhìn suy sút lại chật vật. Diệp Sái Sái lại đây khi, hắn còn nằm nghiêng trên giường, đầy người mùi rượu, không ngừng mà cho chính mình chuốc rượu uống. Sái Sái Sái, thấy Diệp Sái Sái tới, say khướt hắn cũng không có nhiều ít phản ứng, mơ màng hồ đồ gọi nàng một tiếng sau. Hắn liền tiếp tục uống rượu đi. Lưu Bàng, ngươi như thế nào có thể sa đọa đến loại tình trạng này? Diệp Sái Sái lại đây, vốn là muốn từ đời trước trượng phu nơi này tìm kiếm một ít an ủi, có thể thấy được tới rồi Lưu Bàng này phó ngã trái ngã phải bộ dáng, nàng trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Lưu gia nam nhân quả nhiên đều là nạo loại, cũng khó trách này một đời bọn họ sẽ trước tiên 20 năm bị Lâm Tiểu Đường cướp đi lên núi. Gì, từ từ, không biết nghĩ tới cái gì. Diệp Sái Sái đôi mắt tức khắc sáng ngời, Lâm Tiểu Đường như vậy kiêu ngạo, còn không phải là bởi vì nàng là hoàng đế sao? Nhưng nếu là nàng cùng Lưu Bàng cùng nhau, đem nàng từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới đâu? Phải biết rằng, bây giờ còn có không ít thế gia cùng lão thần, càng hoài niệm Lưu Thị ở thời điểm mà vừa lúc tứ hoàng tử Lưu Bàng còn sống, càng là như vậy tưởng. Diệp Sái Sái càng hưng phấn, tiền triều phục hồi a. Loại chuyện này, nhưng không tính thiếu, hơn nữa, kiếp trước phát sinh kia vài món thiên tai đại sự, nàng đều còn nhớ rõ rõ ràng. Hết chương.